Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 705, Bất Diệt Đạo Thể. Bồ Đề Kim Thân, không ra Lục Thanh Phong sở liệu, Ngọc Đế Tế ra Hạo Thiên Kính, cha ra Mỹ Hầu Vương chỗ ẩn thân nguyên lai lại tàng đến Bắc Hải cuối cùng thiên giới Bắc Minh Đại. Dương mênh mông bên ngoài. Bắc Minh Đại Dương mênh mông là thái cổ yêu sư tu hành chỗ. Cái này thế nhưng là cái khó giải. Quyết nhân vật, Ngọc Đế ánh mắt từ Nhiên Đăng, Quan Âm, Linh Cát trên thân đảo qua. Thấy ba vị này phương Tây Đại Năng từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Tất cả đều không ngôn ngữ. Lập tức biết, ba vị này sợ cũng không muốn cùng kia yêu sư dây dưa. Lập tức mệnh Nhị Lang chân quân lĩnh Mai Sơn sáu thánh cùng 1,200 thảo đầu thần. Nhanh đến Bắc Minh Đại Dương mênh mông, cầm nã yêu hầu, cái này một chút, hết thảy lại trở lại quỹ đạo bên trên, chỉ là đại thánh tiểu thánh đấu pháp chi địa. Từ Hoa Quả Sơn đổi thành Bắc Minh, hai thánh tranh đấu, đều có biến hóa, khó hòa giải, Dương Gian hơi chiếm thượng phong. Nhưng muốn cầm xuống Ngộ Không, cũng là muôn vàn khó khăn, làm sao lại có Quan Âm tương trợ, ném ra ngoài Dương Liễu nhánh, thình lình đánh Ngộ Không một cái lảo đảo, liền bị Dương Tiễn thừa dịp sơ hở cầm Khổn Tiên Thằng trói lại. Ép hột thiên đình, ai, Lục Thanh Phong nhìn rõ ràng, thở dài, tôn này Tề Thiên Đại Thánh cuối cùng vẫn là không thể trốn qua một kiếp. Bị Dương Tiễn cầm lên trời, sợ là không thiếu được tại lão quân đan lô bên trong đi tới một lần. Lại về sau, chính là Ngũ Chỉ Sơn hạ 500 năm, bất quá kỳ quái là, từ đầu đến cuối, đầu xuất cung bên trong vị kia Thái Thượng Đạo Tổ cũng không từng ra mặt. Cùng Lục Thanh Phong biết được phiên bản có chút khác biệt, nhưng Tây Du bởi vì hắn đến, đại thế dù không có đổi. Nhưng chi tiết chỗ lại pha trộn rối loạn, điểm ấy khác biệt, cũng không thể coi là cái gì. Lục Nhĩ ở bên thi triển thần thông, cũng nhìn thấy Ngộ Không bị bắt, có chút khổ sở, đầy trời thần Phật đều đang tính kế, cũng không biết như thế nào mới có thể thoát thân. Đây là cảm nhận được Ngộ Không bất lực, biết được vận mệnh, khổ tâm dãy giụa, cuối cùng nhưng vẫn là muốn về đến cái gọi là quỹ đạo đi. Theo lấy những cái này đại năng thay hắn kế hoạch xong dáng vẻ đi sống. Hoàn toàn chính xác làm người tuyệt vọng. Hảo hảo tu hành, luôn có nhảy thoát bàn cờ. Thoát khỏi quân cờ chấp trưởng bàn cờ ngày đó. Lục Thanh Phong trong lòng cũng là thở dài. Trong miệng lại xông Lục Nhĩ động viên nói. Đang khi nói chuyện, Lục Thanh Phong đưa tay từ hư không một chiêu. Liền gặp một trắng trẻo mũm mĩm búp bê trống rỗng đụng tới. Chính là mang theo Hoa Quả Sơn 84,000 dư sơn khỉ cùng Ngộ Không cùng nhau rời đi Bảo Hồ Lô phân thân. Cái này, Lục Nhĩ nhìn về phía Lục Hoa. Cũng nhận ra, Lục Thanh Phong giải thích nói. Cửu đệ tự biết lần này đi khó về. Cố ý nhờ ta thay hắn chăm sóc hầu tử hầu tôn. Nói. Liền gặp kia Lục Hoa há miệng, 84,000 dư sơn khỉ tất cả đều bị thả ra. Từng cái sắc mặt bi thương, ô gào khóc giống, núi thở đại vương, hiển nhiên cũng biết nhà mình đại vương bị thiên đình giam giữ đi. Sinh tử khó liệu, nhà ngươi đại vương không có việc gì, ở đây an tâm chờ. Lục Thanh Phong xông bốn kiện tướng nói, hắn cũng đang chờ. Chỉ chớp mắt, 7749 năm trôi qua, một ngày này, Lục Thanh Phong ngay tại vận chuyển huyền công, lĩnh hội đại đạo, chợt nhục thân biến hóa, liên tiếp hiện ra 12 tổ vu nguyên hình, từng cái dữ tợn đáng sợ, dường như ma tổ giáng lâm. Trong một ý niệm, pháp lực càn quét, nhục thân thông huyền, vô tận huyền diệu giáng lâm, chỉ một thoáng, ta đạo thành vậy. Lục Thanh Phong biến hóa nguyên hình, đỉnh đầu Khánh Vân hiện ra 12 vị đô thiên tổ vu. Từng cái dữ tợn gào thét, nhưng tất cả đều bị ước thúc tại Khánh Vân bên trong. Lục Thanh Phong một thân khí cơ biến hóa, huyền chi lại huyền, hình như có đủ loại khó mà miêu tả chuyển biến, nhất thời khó mà hoàn toàn trải nghiệm. Đứng dậy, một đạo độn quang lấp lóe, Lục Nhĩ xuất hiện tại ngoài động phủ, trên mặt kinh hỉ nói: "Cây trúc, ngươi tu thành kim tiên rồi." Hắn đã sớm là kim tiên đạo quả, lại cùng ở tại một chỗ tu hành. Lục Thanh Phong biến hóa, tất nhiên là cái thứ nhất liền cảm nhận được. Lục Thanh Phong gật đầu, trong lòng cũng có vô hạn vui vẻ. Tại bàn đào viên bên trong nuốt bàn đào vô số, lại tại đâu xuất cung bên trong ăn trộm lão quân kim đan. Ngộ Không, Lục Nhĩ tuần tự đều tấn thăng kim tiên cảnh giới, mà hắn trễ những năm này, tại trong núi tĩnh tu, cuối cùng cũng ngộ ra huyền diệu, đăng lâm kim tiên chi cảnh, từ đây cũng là thiên hạ đỉnh tiêm. Quá tốt rồi, Lục Nhĩ so Lục Thanh Phong còn muốn kinh hỉ, nhảy cẫng hoan hô không thôi. Hắn sớm tu thành kim tiên, nhưng bản tính lại chưa cải biến, vẫn như cũ là lúc trước hoạt bát linh động tính tình. Lục Thanh Phong cười, chợt, hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng nhau nhìn về phía mặt phía nam, nhưng thấy mặt phía nam, Phật quang diệu thế, một trường già thiên oanh long long, như là diệt thế, hóa thành ngũ chỉ sơn, âm vang rơi vào lưỡng giới sơn địa cảnh. Phật trưởng rơi xuống, ngũ chỉ sơn hiển hóa lúc, Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ rõ ràng nhìn thấy, trong lòng bàn tay, dưới chân núi, thình lình có một tôn yêu hầu dãy giụa không thể, bị trấn áp xuống tới. Thạch Hầu, Ngộ Không, Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ nhận ra kia yêu hầu, một cái kinh, một cái thán, đường đường tề thiên đại thánh, cuối cùng vẫn là bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ, xuất thủ là Như Lai. Lục Nhĩ nhìn chằm chằm trời tới bầu trời, cắn răng nói. Lục Thanh Phong lại nhìn qua lưỡng giới sơn phương hướng, thần sắc khẽ động, đem trong núi đô thiên thần sát đại trận thoáng buông ra một tia. Không bao lâu, liền gặp lấy một vị người mặc kim sắc vân quang thái cực bát quái áo. Bên hông buộc một đầu kim sắc sợi tơ, băng cột đầu tử kim quan đạo nhân nhanh chân mà tới. Ngộ Không, Thạch Hầu, Lục Thanh Phong, Lục Nhĩ thấy người tới, nhất thời không dám nhận. Đạo nhân này hóa thành nhân hình, diện mạo ngược lại là cùng Mỹ Hầu Vương có 9 phần tương tự, nhưng trên thân khí chất lại toàn vẹn khác biệt, lộ ra mờ mịt, lộ ra xuất trần. Lại tăng thêm thấy tận mắt lấy yêu hầu bị trấn áp ngũ chỉ sơn hà, vì vậy nghi hoặc, nhưng thấy đạo nhân trên mặt mang cười, trong miệng ca ngợi, hai vị huynh trưởng hẳn là không biết tiểu đệ, lại quả nhiên là kia tề thiên đại thánh. Lục Nhĩ ngạc nhiên, vội vàng hỏi, cửu đệ, ngươi không phải bị bắt hồi thiên đình, sao bị đặt ở ngũ chỉ sơn hà, lại sao ra rồi? Lục Thanh Phong cũng có hiếu kỳ, lúc này dẫn đạo nhân này tiến vào động phủ, riêng phần mình tọa hạ, liền nghe đạo nhân êm tai nói, ta cùng hai vị huynh trưởng phân biệt, liền đến thiên giới Bắc Minh trong biển rộng, trước sớm ngao du tứ hải tứ cực thời điểm, từng nghe nói cái này Bắc Minh bên trong, cất giấu một tôn hồng hoang năm bên trong tu thành đại đạo nhân vật, danh xưng yêu sư. Rất là lợi hại, là lấy muốn ẩn thân nơi đây, muốn mượn tôn này yêu sư tên tuổi, chấn nhiếp thiên đình Phật môn, làm sao yêu sư không ra, ta bị nhị lang tiểu thánh cùng quan âm liên thủ đánh chật vật. Thất thủ bị bắt, đến thiên cung về sau, liền bị ném nhập đầu xuất cung lão quân trong lò luyện đan. Luyện 7-7-49 ngày, ngược lại là đem ta nuốt vào bàn đào. Kim đan một mạch tất cả đều luyện hóa vào thể, giúp ta nhất cử tu thành bát cửu huyền công tạo hóa. Luyện thành bồ đề kim thân cùng bất diệt đạo thể, dưới mắt các ngươi thấy, chính là ta cái này bất diệt đạo thể chi thân. Lục Thanh Phong, Lục Nhĩ nghe được cẩn thận, nhất thời sợ hãi thán phục. Nguyên lai, bát cửu huyền công tu hành đến cực hạn, có hai con đường tử có thể đi. Một là nhập đạo, tu thành bất diệt đạo thể, nhục thể thành thánh, vạn kiếp bất diệt. Một là ngộ Phật, chứng được bồ đề kim thân, không cấu không sạch, bất sinh bất diệt, cũng có ba đầu sáu tay, pháp thiên tượng địa thần thông, càng thêm biến hóa đa đoan, thiện tránh tai kiếp, thần thông có đủ, lực lớn vô cùng. Kia nhị lang hiển thánh chân quân tu cũng là môn này huyền công, đi chính là nhập đạo con đường, sớm liền đã tu thành bất diệt đạo thể, cho nên Bắc Minh đại dương mênh mông bên trong, Ngộ Không không phải Dương Tiễn đối thủ. Thẳng đến lò bát quái bên trong đi tới một lần, cái này nguyên lành cùng nhau nấu luyện, lại là tương trợ Ngộ Không huyền công đại thành. Hắn sư thừa tu bồ đề tổ sư, Phật đạo song tu, lại đồng thời tu ra bất diệt đạo thể cùng pháp tướng kim thân. Thần thông phóng đại, nhất cử lật tung lò bát quái, đại náo thông minh điện, suýt nữa đánh vào lăng tiêu bảo điện bên trong đi. Làm sao Ngọc Đế mời đến Như Lai Phật Tổ, tôn này Phật Tổ chấp trưởng Tây Thiên, chính là thánh nhân phía dưới đứng đầu nhất đại năng. Ngộ Không dù là huyền công đại thành, nhưng cũng không phải đối thủ. Cũng may Như Lai không biết sao, cũng không muốn giết hắn, chỉ là để hắn đem bồ đề pháp thân đầu nhập Phật môn. Tại Sa Bà bên trong vùng tịnh thổ bái duy biết tông tông chủ Kim Thiền Tử Vi Sư, lại đem yêu thân trấn áp ngũ chỉ sơn hạ, gặp nạn 500 năm, lấy toàn thiên đình mặt mũi, cho tam giới lục đạo một câu trả lời thỏa đáng. Chỉ có bất diệt đạo thể chạy trốn ra ngoài, vẫn như cũ có thể được tiêu giao. Thì ra là thế. Lục Thanh Phong nhìn qua trước mặt Ngộ Không đạo nhân, lúc này mới biết ở trong bí ẩn, nhưng cũng bội phục vị này đại thánh thiên tư tâm tính. Như thế khốn cục phía dưới, như vậy kết quả, dù không tính thập toàn thập mỹ, nhưng đến cùng cũng là phá cục ra. Thậm chí, đạo thân tiêu giao, yêu thân bị ép, pháp thân nhập Phật, với hắn mà nói, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Ngộ Không đạo nhân đến, cùng Lục Thanh Phong, Lục Nhĩ nói sau khi tách ra phát sinh sự tình, lại tại trong núi dừng lại mấy ngày, tự hồi lâu mới mang theo trong núi hầu tử hầu tôn rời đi, trở về Hoa Quả Sơn. Yêu thân bị trấn áp, phản thiên cùng náo thiên cung sự tình, liền xem như lật thiên, bất luận là thiên đình vẫn là Phật môn, tất cả đều không thể lại truy cứu. Bất luận Tây Du như thế nào, ngày sau Hoa Quả Sơn đều chắc chắn trở thành tam giới ở trong một phương siêu nhiên vật ngoại thế lực, dù là trong ngắn hạn so không lên Trấn Nguyên Đại Tiên Ngũ Trang Quán, nhưng đợi đến Ngộ Không đạo nhân đạo hạnh tinh tiến, sợ cũng không thua bao nhiêu. Lục Nhĩ nhìn xem Ngộ Không đạo nhân rời đi, không khỏi hừ một tiếng, chúng ta vì hắn lo lắng. Cái này Thạch Hầu ngược lại tốt, tại lò bát quái bên trong đi một lần ngược lại đạo hạnh tiến nhanh, bây giờ vẻn vẹn một tôn bất diệt đạo thể thực lực liền đã vượt xa quá ta. Lục Nhĩ tức giận khó bình, đã nói xong kiếp nạn đâu, đây là cái gì cướp, lại là cái gì khó, rõ ràng chính là một cọc thiên đại cơ duyên, sớm biết như thế cần gì phải đi làm nhiều dãy giụa, thành thành thật thật tuân theo tiên Phật an bài, cuối cùng không phải cũng là kết quả như thế, thành tựu như thế. Nghĩ như vậy, Lục Nhĩ chợt lại cười, mặc dù ghen tị, mặc dù ghen ghét, nhưng nhìn thấy Thạch Hầu tu hành có thành tựu, nhảy thoát ra, từ đây có đại tiêu giao đại tự tại, cảm thấy cũng theo đó vui vẻ. Lục Thanh Phong nhìn xem Lục Nhĩ, cười nói, làm gì như thế, người nếu có thể đem thập nhị đô thiên ma thần pháp tu hành đến cực hạn, cũng có thể chém ra tổ vu hóa thân, uy năng thần thông tuyệt không thấp hơn bất diệt đạo thể, bồ đề kim thân, Bát cửu huyền công cùng thập nhị đô thiên ma thần pháp cùng là giáo chủ cấp đại pháp, không phân cao thấp, tu hành đến đại thành, tu hành đến cực hạn, đều có khó có thể dùng tưởng tượng uy năng, khó có thể tưởng tượng thần thông. Ngộ Không đi đầu một bước, lò bát quái bên trong nhất cử tu hành ra bất diệt đạo thể cùng bồ đề kim thân. Ngược lại khiến Lục Thanh Phong mong đợi, chờ mong đem thập nhị đô thiên ma thần pháp tu hành đến cực hạn về sau. Chém ra 12 ma thần hóa thân, thế gian tổ vu lạc ấn đều quy về Chu Thanh Thánh Nhân. Nhưng Ngộ Không có thể trống rỗng luyện thành đạo thể, pháp thân, ta chưa hẳn không thể luyện ra ma thần. Lục Thanh Phong tâm niệm kiên định, lại không tốt, hắn còn có Hoàng Đình Kinh mang theo. Thôi diễn phía dưới, bất luận tiếp tục cường hóa, hoặc là dung hợp đừng pháp, thậm chí là từ không tới có một lần nữa thôi diễn ra một môn giáo chủ cấp huyền công, đều rất có triển vọng. Có là giải quyết khốn cục biện pháp, lập tức không suy nghĩ nhiều, tiếp tục bế quan, cẩn thận lĩnh hội vừa vặn tấn thăng kim tiên đủ loại biến hóa vi diệu, đồng thời củng cố tu vi. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 300 năm. Một ngày này, Lục Thanh Phong chợt đứng dậy, sắc mặt đột biến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.